Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1332, sư phụ là nam thần 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu ngươi là dùng tới tăng cao sao đại đái ngư rõ ràng là giả vờ rời đi thật là thăm dò, ngươi nếu là đi ra mới lên con yêu thú kia làm đâu. Lâm Tịch lời còn chưa nói hết, kia điều kim lân bá hoàng quả nhiên lại từ từ bơi trở về. Đại đái ngư hành vi thành công ngăn chặn thượng quan mạt miệng. Nàng giác đến trên mặt hơi nóng cay cay, chú ý ở ngoài lời nàng làm sao có thể không biết. Không phải liền là tại trào phúng nàng trí lực rất thấp, không bằng cầm thú sao. Có thần khí bản thân liền tự cho là đúng cái nhân vật. Hừ hừ, trước tạm bảo ngươi đắc ý một hồi, đợi đến cuối cùng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay thời điểm ngươi mới sẽ biết ai là thật xuẩn đâu. Thượng quan mạt rất nhanh lộ ra đối mặt thanh tử câm lúc này loại ngây thơ. Thật đúng là, đa tạ ngươi nhắc nhở a, tử câm có thể có ngươi như vậy mọi chuyện thỏa đáng đệ tử hiếu kính, là chúng ta phúc khí. Tà sát, này một bộ mẹ kế giọng điệu, cũng may mà thượng quan mạt có thể nói ra được, ngươi còn không gả cho ta cái kia ngu xuẩn sư phụ đâu. Đại đái ngư lần nữa dừng lại, sau đó lập lại chiêu cũ, có trước đó lừa bịp, lần này thượng quan mạt hết sức bảo trì bình thản. Lâm Tịch mỉm cười, đúng vậy a. Ta sư phụ chính là quá không yên lòng ngươi, sợ hãi ngươi lại như lần trước như vậy bị người ta tùy tiện liền cấp làm cho nửa chết nửa sống, cho nên mới phái ta chiếu cố ngươi. Thượng quan mạt chán nản, thanh tử câm lời nói hóa ra là có thể như vậy xuyên tạc. Nàng nói với chính mình không nên tức giận, không muốn cùng này cái ngu ngốc nữ sinh nhất thời miệng lưỡi lợi hại, muốn dùng sự thực cho nàng thê thảm nhất giáo huấn, những cái đó ngũ sắc ma tông người để cho chú ý. Không dám cùng với nàng công nhiên đối kháng, bất quá là bởi vì có cái mang hộ chủ công năng thần khí mà thôi. Thế nhưng là nếu như thần khí bị phong tại khư bên trong ra không được đâu. Cái này mới miễn cưỡng đến linh tịch kỳ thái điều còn không phải mặc người chém giết. Nghĩ đến những cái đó lệnh người vui vẻ hình ảnh, thượng quan mặt tâm triệt để bình tĩnh trở lại, đối Lâm Tịch hồi lấy hồn nhiên cười một tiếng. Rất là, ta thật nên cảm tạ ngươi như vậy chiếu cố ta. Chờ xem, chú ý, ta sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Mà tại kia trước đó, ngươi nhất định phải như đầu con lừa đồng dạng giúp ta làm việc. Ai kêu ta lập tức liền muốn trở thành thanh tử câm đờ, o lửa đông. Đi qua hai lần thăm dò lúc sau, đại đái ngư rốt cuộc tin tưởng, này khối hải vực còn là trước kia chính mình tới khi như vậy an toàn. Vòng qua mấy khối treo đầy lệ hoàng bẩn thỉu đá ngầm. Kim lân bá hoàng toàn bộ thân hình đã tại Lâm Tịch ánh mắt bên trong nhìn một cái không sót gì. Lâm Tịch nhìn ra, cái này to con chiều dài tối thiểu vượt qua 10 mét, vô luận là hình thể còn là trọng lượng muốn vượt qua địa cầu bên trên long vương cá Brinsel cuống rất nhiều, lại hôn bộ lồi ra, má một bên có râu, trán bên trên có rác, Lâm Tịch thực hoài nghi này ra hỏa có phải hay không chính là giao long nguyên hình. Nhìn nó kia bành trướng tròn vo, bị thật dày lân giáp bao quanh bụng. Lâm Tịch nghĩ đến có hay không có thể mang về một ít cực phẩm nguyên liệu nấu ăn cấp A lê mấy cái mèo thèm ăn ăn như gió cuốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đái ngư nhất điểm điểm tới gần những cái đó lô như hoa, hoặc treo, hoặc lơ lửng ở mặt nước quỷ xà thuế. Quen thuộc tìm được chính mình đã sớm xem trọng một chỗ bị mấy khối đá ngầm vây quanh tiểu thủy vịnh, sau đó viên kia tựa như ngạc không phải ngạc, giống như rồng mà không phải là rồng đầu cao cao dò ra mặt nước. Cảnh giác tứ phương, thấy chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng mới lặng yên không một tiếng động chui vào dưới nước bắt đầu đẻ trứng. Ngay tại lúc này, thượng quan mạt cùng Lâm Tịch liếc mắt nhìn nhau, dựa theo hai người ước hẹn trước phương vị một trái một phải đem kia tiểu thủy vịnh xuất khẩu vững vàng giữ vững. Thượng quan mạt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, còn tưởng rằng âm thiên, ngẩng đầu trông thấy ngọa tào thần kiếm mới nhớ tới chú ý kia thanh kỳ hoa thần khí là cái đen kịt đại gia hòa. Không biết có phải hay không là có tật giật mình, thượng quan mạt chỉ cảm thấy kia chuôi đen xì xì ra hỏa đằng đằng sát khí. Nghĩ tới ngày đó chính là này khối cánh cửa cắt đậu hũ đồng dạng đem một vị tiên quân tay cấp đủ cổ tay chặt đứt. Cảm giác chính mình cổ tay hơi lạnh, không tự giác lui về phía sau một bước nhỏ. Lâm Tịch ánh mắt như châm, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Tại kim lân bá hoàng phát giác một cỗ bàng bạc uy áp bài sơn đảo hải mà khi đến. Đen cánh cửa đồng dạng đại kiếm đã ôm theo nghiêm nghị sát khí chụp lại. mà thượng quan mặt kia Thanh Triệt Nguyệt cũng đã sớm như rắn độc hướng về đại đái ngư đỉnh đầu hung hăng chém xuống. Đại đái ngư chính cố gắng đem những cái đó trứng cá hàng ra ngoài thân thể, kết quả một cương một nhu hai đạo công kích bỗng nhiên mà tới, một trương mặt xấu lập tức vô cùng mộng bức, cảm giác đồ biển hoàn toàn u ám. Lại là này đó ghê tởm hai cước tu sĩ, quấy rầy nhân gia làm như vậy chuyện riêng tư, các ngươi còn có thể hay không yếu điểm Bích Liên A, đẻ trứng thời điểm, Kim Lân Bá Hoàng vô luận là hành động còn là chiến đấu đều giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là các tu sĩ chuyên môn yêu thích tại này cái thời điểm bắt giết nó trọng yếu nguyên nhân một trong. Cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nửa ngày, vẫn là bị này đó giảo hoạt tu sĩ cấp phục kích, đại đai ngư toàn thân đều mang tuyệt vọng khí tức. Cùng Brin Seo cuống đồng dạng, này Kim Lân Bá Hoàng cũng có một đầu cực kỳ diễm lệ màu đỏ thắm vây lưng, này gia hỏa không hổ là tốc độ cao thủ, tại như vậy cực kỳ nguy cấp thời khắc vẫn như cũ xoay người lại, nó không tránh phản công. Xoay người sau toàn thân lắp một cái, kia sống lưng bên trên từng cây gai sắc lại như là hàng tên bình thường thẳng đến thượng quan mạt mà tới. Đinh linh linh, Thanh Thúy Lục Lạc Thanh nhớ tới, thượng quan mạt kia con du long thao trên dưới tung bay, đem những cái đó gai nhọn đều ngăn trở. Mà liền tại giờ phút này, Lâm Tịch tay bên trong cự kiếm đã. Xoát, một tiếng thẳng thắn dứt khoát cắt xuống Kim Lân Bá Hoàng một viên đầu cá, đại đái ngư trước khi chết phát ra. Ngang, một tiếng gào thét, thi thể vẫn không cam lòng trên dưới lăn lộn, màu đỏ thắm vây đuôi phí công vuốt tựa hồ nghĩ muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Lâm Tịch thu hồi ngọa tào thần kiếm, đổi dùng một cái phi kiếm bình thường xé ra đại đái ngư phồng lên phần bụng, một đầu chân có nam nhân trưởng thành to bằng bắp đùi, dài hơn 2 mét từ thủy tinh bình thường trứng cá liền hiện ra ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch lần nữa nuốt nước miếng một cái. Đem thu vào chữ vật túi bên trong, này đồ chơi cũng không thể bỏ vào chính mình khư bên trong đi. Cuối cùng tới tay, đây chính là có thể đem hoàng đế cấp tham chết trứng ca A, thượng quan mạt thực sự không nghĩ tới, tới gần tại 7 cấp động vật biển liền như vậy đơn giản bị xử lý. Nàng thao túng Triệt Nguyệt, nhắm ngay kia cùng trắng muốt ngọc sừng tê chính muốn cắt xuống thời điểm, bên người chú ý đột nhiên nói chuyện. Đừng động, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thượng quan mặt toàn thân lông tơ sắp vỡ, chẳng lẽ chú ý cũng muốn này căn ngọc sừng tê. Trưởng thành cái kia xấu xí bộ dáng, coi như luyện ra định nhan đan lại như thế nào. Chính mình không có ý tốt, nguyên lai chú ý cũng là tâm hoài quỷ thai. Nàng làm sao dám, đích xác, chú ý trên người mang theo ngọa tào thần kiếm. Thế nhưng là nàng thượng quan mặt sở dĩ dám một thân một mình đi theo nàng ra tới. Không phải cũng là cậy vào chính mình trên người mang theo liệt không độn phù sao? Một khi cho nàng còn sống trốn hồi tông môn, chú ý biết nàng đem phải đối mặt cái gì. Cho dù là có được kiếm đãng cửu châu như vậy thần khí, tự dưng sát hại đồng môn, hơn nữa còn là lập tức sẽ cùng chính mình sư phụ kết thành đạo lữ sư nương, trừ phi nàng sau đó mai danh ẩn tích vĩnh viễn tại không lộ diện, bằng không mà nói, nàng đối mặt chính là ngũ sắc ma tông nghiêm trị. Liền xem như tông môn bao che, lấy thanh tử câm đối chính mình cảm tình cũng khẳng định sẽ đích thân giết chết cái này gan dám thương tổn tới chính mình nghịch đồ. Mặc dù nói chính mình cuối cùng muốn chính là cái này kết quả, nhưng là có một số việc còn chưa kịp làm đâu, tối thiểu cũng muốn phá nàng khư cầm tới kiêm đáng cửu châu A, bản chương xong. Cách chương.